Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1319, Đối Háo Chi Cục 1, Góc Truyện Audio.com, chỉ cần đem chúng nó giết sạch mới đại biểu đạt tới mức độ tinh thần tháp tầng 9. Đồng bá Tuyết Ưng rất rõ đối thủ trước mắt khó chơi. Nếu có thể đem bọn hắn giết sạch liền đại biểu sức chiến đấu của bản thân đã đạt tới mức độ vũ trụ thần, tuy yếu hơn so với bất cứ một vũ trụ thần nào, nhưng tốt xấu cũng đủ để cắt vào một tầng đó. Phải toàn lực ứng phó. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự nóng cháy, lúc trước tầng thứ 8 hắn tùy tay là giải quyết nhưng một tầng này hắn không cho phép chút sơ ý nào. Thế mà có kẻ xông vào tầng thứ 9, Thái Hư Thiên Cung lại có thêm một tiểu tử lợi hại. Động thủ, giết hắn, 9 tên hủy diệt ma tộc giáp vàng đồng thời hành động. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã động, hắn vừa động liền biến mất ở trên đài chiến đấu, thật sự bày ra thực lực khủng bố của hắn hiện nay ở trên hư không. Đỉnh, một tên hủy diệt ma tộc dáng người nhỏ gầy trong đó, con mắt duy nhất ở mi tâm phát ra hào quang mênh mông, chiếu rọi toàn bộ đài chiến đấu, toàn bộ không gian đài chiến đấu đều giống như vũng bùn, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ của Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng ở trong không gian ngưng trệ giống như vũng bùn này, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn chợt lóe đã thuấn di ra mấy vạn dặm, dễ dàng vườn quanh 9 tên hủy diệt ma tộc tìm kiếm cơ hội. Hắn thao túng đối với không gian phi thường lợi hại, chúng ta không thể thuấn di, hắn lại có thể thuấn di. 9 tên hủy diệt ma tộc này nhìn nhau, đều biết không ổn rồi. Một bên có thể thuấn di, một bên hoàn toàn không thể thuấn di, như vậy, bọn hắn căn bản không thể chủ động đuổi giết. Điều này cũng bình thường, Đông Bá Tuyết Ưng trung quy là hư không hành giả bí tàng tầng 46, hơn nữa lại tu luyện 4 bức vẽ tuyệt học của Cửu Vân Đế Quân. Cửu Vân Đế Quân, là mạnh nhất phương diện hư không thời đại cổ thánh giới nguyên thủy, hắn càng thêm sở trường lợi dụng thao túng đối với hư không. Hư không thủy tổ, là người mạnh nhất phương diện hư không thời kỳ hỗn độn hư không, hắn sở trường hỗn độn hư không lực cải tạo thân thể. Đại biểu hai phương hướng, Đông Bá Tuyết Ưng kiêm tu hai cái, khiến hắn phương diện thao túng hư không tự nhiên càng thêm xuất sắc. Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng ra tay, vừa ra tay, đã là toàn lực ứng phó. Ào ào ào, từng nụ hoa màu đen mỹ lệ xuất hiện, không gian tinh thần tháp tầng thứ 9 này càng hình thành lốc xoáy thiên địa lực khủng bố, trong lốc xoáy lỗ hổng sụp đổ vô cùng vô tận thiên địa lực điên cuồng ập tới, tất cả 19 nụ hoa màu đen cảnh giới 6 cánh hoa hiện ra, một đóa bao bọc một đóa, bên trong cùng bao lấy tên hủy diệt ma tộc nhỏ gầy thử thao túng kia. 19 đóa, đó là cực hạn của Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc trước trụ yểm truyền thừa của hắn cảnh giới bát biến, ba long truyền thừa cảnh giới bát chuyển, vừa sáng chế hủy diệt chi hoa cảnh giới 6 cánh hoa, khi đó chỉ có thể một lần thi triển 3 đóa. Ở trong 300 ức năm kế tiếp thiên phú của hắn ở hư giới đạo quả thực càng cao hơn, chỉ dựa vào khổ tu tích lũy, một hơi đạt tới trụ yểm truyền thừa cảnh giới cửu biến. Mà ba long truyền thừa thì kém chút, tuy sát lục đạo cũng tăng lên rất nhiều, nhưng ba long cửu chuyển vẫn chưa đại thành. Chưa đại thành cũng không đủ để khiến Đông Bá Tuyết Ưng đi sáng tạo hủy diệt chi hoa tầng cao hơn. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết cho dù, góc truyện audio.com, ba long cửu chuyển luyện thành, đến lúc đó muốn dung hợp hai con đường sáng chế hủy diệt chi hoa thức thứ ba hoàn mỹ hơn, vậy chỉ sợ theo đuổi chính là tuyệt đối hoàn mỹ viên mãn, độ khó sáng tạo sẽ cực cao cực cao. Này thì sao, thứ nhất bởi vì trụ yểm truyền thừa cũng cảnh giới cửu biến, ba long truyền thừa cũng coi như bát truyền đỉnh phong, cảnh giới cao, hủy diệt chi hoa cảnh giới 6 cánh hoa cũng được hắn sửa chữa chút, sửa chữa ngắn gọn hơn chút. Hơn nữa người cảnh giới cao thi triển tâm lực cần thiết cũng càng ít. Chỉ cần khi vừa sáng tạo ra hủy diệt chi hoa 6 cánh hoa cần tâm lực ước chừng 1/3 là đủ rồi. Thứ hai, luyện thành trụ yểm cửu biến, làm linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng so với lúc bát biến tăng cường ước chừng gấp đôi. Nguyên nhân hai phương diện, làm Đông Bá Tuyết Ưng dưới cực hạn có thể thi triển ra cả thảy 19 đóa hủy diệt chi hoa cảnh giới 6 cánh hoa, đây cũng là một trong các chỗ dựa hắn thử tiến lên tầng 9. Dù sao tiến công rất quan trọng, uy lực công kích không đủ, ngay cả phòng ngự cơ bản nhất của hủy diệt ma tộc cũng không phá nổi, vậy tất cả đều là chuyện cười. Ầm tương đương tương đương tương đương 19 đóa hủy diệt chi hoa cảnh giới 6 cánh hoa đồng thời nở rộ. Hủy diệt ma tộc nhỏ gầy kia căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể thừa nhận. Nhưng hắn và 8 vị hủy diệt ma tộc khác lực lượng nối liền nhau tựa như một thể, phòng ngự cũng là một thể. Đây là chỗ đáng sợ của hủy diệt ma tộc, phòng ngự một thể, không phá nổi phòng ngự thì không gây thương tổn được bọn hắn. Xoạt tương đương tương đương tương đương kim quang mênh mông ngoài thân hủy diệt ma tộc nhỏ gầy ở dưới uy lực phá diệt của 19 đóa hủy diệt chi hoa hơi kiên trì chút là sụp đổ, áo giáp ngoài thân hủy diệt ma tộc đó cũng bị xé rách, cơ thịt xương khớp trên người cũng bị xé rách nhưng cũng ở dưới kim quang lưu chuyển nhanh chóng khôi phục. Hắn thế mà có thể phá vỡ phòng hộ, hơn nữa không cần cận chiến. 9 tên hủy diệt ma tộc lập tức hiểu, hỗn độn cảnh này hoàn toàn có thể dựa vào thuấn di ở xa xa tiêu hao chết bọn hắn. Giết, giết, 9 tên hủy diệt ma tộc đều thi triển chiêu số điên cuồng thật sự. Oành, oành, oành, 9 hủy diệt ma tộc lần lượt nổ tung, hóa thành vô số kim quang hướng 4 phương 8 hướng phóng đi, hầu như trong nháy mắt toàn bộ đài chiến đấu đều bị kim quang nồng đậm bao phủ, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng bị bao trùm, lượng lớn kim quang nhanh chóng cuốn lấy Đông Bá Tuyết Ưng. Hủy diệt lực chết tiệt này, ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiện lên lân giáp màu đen, đem ba long truyền thừa hoàn toàn vận chuyển, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu hư hóa tận lực suy yếu sức ăn mòn của hủy diệt lực này. Diệt cho ta, diệt diệt, Đông Bá Tuyết Ưng điên cuồng lần lượt thi triển 19 đóa hủy diệt chi hoa, oành tương đương tương đương tương đương oành tương đương tương đương tương đương, mỗi một lần tập kích kim quang nồng đậm trải rộng toàn bộ đài chiến đấu đều sẽ có một chút hao tổn. Không tồi không tồi, Thiên Ngu lão tổ nhìn mà mắt tỏa sáng. Hủy diệt ma tộc giáp vàng phân tán thành kim quang, bình thường đây là chiêu số cuối cùng. Bởi vì kim quang này chính là căn cơ của chúng nó, bọn hắn bị thương dựa vào kim quang có thể khôi phục. Mà một khi thân thể hoàn toàn phân giải thành kim quang, như vậy sẽ không còn bất cứ phòng hộ nào nữa. Kim quang có thể dùng để tản ra chạy trốn, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, hơn nữa mỗi cái đều có linh tính, ví dụ như Góc Truyện Audio.com, thi triển thuấn di, cách chương.